tu vi kiếm khí thật mạnh. Đã vượt qua bát đoạn. Trong lòng Sở Mộ thầm nghĩ. Không sai, tu vi kiếm khí của Văn Nhân Vân là cửu đoạn trung kỳ. Các đệ tử dưới đài, sắc mặt đều đại biến, vội vàng lui về phía sau. Keng một tiếng, Văn Nhân Vân rút kiếm ra. Bách luyện kiếm với sát khí rét lạnh, lao thẳng tới Sở Mộ, một sự sắc bén đẫm máu tập kích đến. Ta cho ngươi một cơ hội, ta sẽ dẫn La Sư Muội tới, ngươi phải dập đầu quỳ xuống nhận sai trước mặt La Sư Muội. Giọng nói Văn Nhân Vân vô cùng lạnh lùng. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, kiếm thuật của ngươi có cao minh đi nữa, ở trước mặt tu vi kiếm khí chênh lệch khổng lồ, cũng chỉ giống như một con kiến hôi mà thôi. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ cắt đứt gân tay của ngươi, để cho ngươi từ nay về sau không có cách nào luyện kiếm được nữa. Ngươi quá tự cho mình là đúng. Sở Mộ nói, hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Bát đoạn đỉnh phong dĩ nhiên không phải là đối thủ của kiếm giả cửu đoạn. Sở Mộ còn chưa từng đấu qua. Lúc này, trong lòng hắn kích động, nhiệt huyết sôi trào. Thanh kiếm trong tay hắn cũng run rẩy. Chiến ý bừng bừng phấn chấn. Đối mặt với khí thế cường đại của Văn Nhân Vân đè ép tới, tinh thần Sở Mộ tập trung cao độ. Sự sắc bén của một kiếm giả thể hiện ra, tiến thẳng không lùi. Dũng giả không sợ, lúc ẩn lúc hiện. Sở Mộ cảm giác, bản thân mình sắp đi vào loại trạng thái như lúc đầu đối mặt với Vương Phong ở ngoại môn. Kiếm thế. Văn Nhân Vân, ngươi quá càn rỡ. Lẽ nào ngươi muốn làm trái với môn quy hay sao? Bỗng một tiếng quát lớn với tư thế hào hùng chấn động, khiến lỗ tai người ta ong ong, đầu váng mắt hoa. Một thân ảnh giống như một thanh lợi kiếm vậy, bay vụt đến. Rất nhanh, thân ảnh này đã rơi vào bên cạnh Sở Mộ. Đó chính là chấp sự Trần Kim, sắc mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Văn Nhân Vân, đánh tan khí thế sắc bén của Văn Nhân Vân. Trần chấp sự, ta khuyên người tốt nhất không cần quan tâm tới chuyện này. Sắc mặt Văn Nhân Vân trầm xuống, nói. Không quan tâm tới chuyện này sao? Khóe miệng Trần Kim cong lên, lộ ra một nụ cười lạnh. Ta là chấp sự của đài đấu kiếm. Toàn bộ đài đấu kiếm đều thuộc về sự quản lý của ta. Cho dù là trưởng giáo cũng không thể làm trái với quy củ của đài đấu kiếm. Ngươi chính là một đệ tử tinh anh của chủ điện, cũng vọng tưởng khiêu chiến môn quy hay sao? Hơn nữa, ngươi làm đệ tử tinh anh của chủ điện, lại còn muốn ra tay đối phó với một đệ tử nội môn ba viện, lẽ nào ngươi không cảm thấy xấu hổ hay sao? Được lắm. Lấy môn quy ép ta. Hoàn toàn chính xác. Ta không dám làm trái với môn quy. Văn Nhân Vân giận dữ cười ngược. Hắn oán hận thu kiếm vào vỏ, ánh mắt từ trên mặt Trần Kim trượt đến trên mặt Sở Mộ, sát khí ẩn sâu trong đó, sử dụng giọng điệu tràn ngập uy hiếp nói. Đối phó với ngươi, chính xác là có phần quá đáng. Ta sẽ ở chủ điện chờ ngươi. Thời điểm ngươi trở thành đệ tử tinh anh của chủ điện, ta sẽ đích thân giáo huấn ngươi, cho ngươi biết ngươi mới tiến vào đệ tử tinh anh, nên chú ý cái gì. Đương nhiên, nếu như ngươi không có cách nào trở thành đệ tử tinh anh, chẳng qua là một phế vật. Vậy ngay cả tư cách để ta thương nhớ tới cũng không có nữa. Nói xong, Văn Nhân Vân điểm chân xuống mặt đất, bay vút lên, giống như một mũi tên rời khỏi dây cung bắn ra rời đi. Thời khắc Sở Mộ ngang dọc trên đài đấu kiếm, ba viện lại rơi vào một hồi phong ba khác. Kiếm thuật của đệ tử nội môn Thanh Phong kiếm phái chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Thật khiến cho bản trưởng lão thất vọng. Diệu Nhật trưởng lão lắc đầu, trên gương mặt già nua tràn ngập biểu tình thất vọng. Ở đây là bãi cỏ phía ngoài bia đá Lăng Phong viện, có rất nhiều người đang tụ tập. Có rất nhiều đệ tử Minh Lôi viện, cũng có rất nhiều đệ tử Bích Thủy viện. Còn có rất nhiều đệ tử Lăng Phong viện. Ngoài ra, còn có một trưởng lão Lăng Phong viện cũng ở trong đó. Nghe được Diệu Nhật trưởng lão nói vậy, đệ tử ba viện và Lâm trưởng lão của Lăng Phong viện đồng thời lộ ra thần sắc căm phẫn. Trưởng lão nói đúng. Chúng ta đã quét ngang Bích Thủy viện và Minh Lôi viện. Hiện tại, sẽ quét ngang Lăng Phong viện. Tô Khải Lai phụ họa, cười nói. Tin tưởng, ở dưới sự dẫn dắt của trưởng lão, Hóa Long sư huynh cũng có thể quét ngang các đệ tử Lăng Phong viện, kiếm chỉ nhất mạch Thanh Phong chủ điện. Tô Hóa Long đứng ở trong bãi đất trống, trong tay cầm bách luyện kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trên gương mặt lại ẩn chứa một chút ngạo nghễ. Loại ánh mắt cao cao tại thượng này, thời khắc thỉnh thoảng đảo qua đệ tử ba viện của Thanh Phong kiếm phái, lộ vẻ xem thường nồng đậm. Cách đây hơn một tháng, Tô Hóa Long thua ở dưới kiếm của Sở Mộ, không chỉ có tu vi đột phá vào kiếm khí cảnh thất đoạn, hơn nữa, ở dưới sự tận tâm bồi dưỡng của Diệu Nhật trưởng, còn tiến thêm một bước dài, đạt được kiếm khí cảnh bát đoạn sơ kỳ. Đồng thời, ở dưới sự chỉ điểm của Diệu Nhật trưởng lão cùng thiên phú của bản thân dưới, trình độ kiếm thuật càng tiến bước rõ ràng hơn. Sau khi đánh mất ái đồ, Diệu Nhật trưởng lão nhìn trúng thiên phú kiếm thuật của Tô Hóa Long, liền thu hắn về làm đệ tử quan môn, tận tâm tận lực bồi dưỡng. Xuất phát từ một loại tâm lý khoe khoang cao cao tại thượng, Diệu Nhật trưởng lão liền dẫn theo Tô Hóa Long đi tới Thanh Thủy kiếm phái, sau khi quét ngang đệ tử nội môn thất đoạn bát đoạn Thanh Thủy kiếm phái, lại đến Thanh Phong kiếm phái, đã quét ngang gần như tất cả đệ tử thất đoạn bát đoạn Bích Thủy viện và Minh Lôi viện, bắt đầu quét ngang Lăng Phong viện. Thật đáng ghét. Nếu như Hà Khải Minh sư huynh còn ở Minh Lôi viện chúng ta, nhất định sẽ không để cho tên Tô Hóa Long này lớn lối như vậy. Khẳng định có thể đánh bại hắn. Một đệ tử nội môn Minh Lôi viện nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng quát khẽ, thần sắc giận dữ bất bình. Không sai. Đáng tiếc, nửa tháng trước Hà Khải Minh sư huynh đã đột phá đến cửu đoạn, đã trở thành đệ tử tinh anh của chủ điện. Bằng không, đâu đến phiên đệ tử Thanh Lang tới chỗ chúng ta kiêu ngạo như vậy được. Còn có ai? Có can đảm đánh với ta một trận hay không? Hai mắt Tô Hóa Long sắc bén như lưỡi kiếm, mang theo một tia ngạo nghễ, chậm rãi đảo mắt nhìn qua mặt các nội môn đệ của ba viện tử. Sau khi đảo qua một lượt, ánh mắt sắc bén ép người, khiến rất nhiều đệ tử của ba viện căn bản cũng không dám đối diện với hắn, đưa mắt né tránh nhìn sang chỗ khác. Ha ha, Hóa Long sư huynh, đệ tử ba viện của Thanh Phong kiếm phái đều là một đám phế vật. Không chỉ không dám đánh với sư huynh một trận, mà ngay cả can đảm đối diện với sư huynh cũng không có. Đệ tử như vậy, nếu tới Thanh Lang kiếm phái chúng ta, ngay cả tư cách quét rác cũng không có. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Tô Khải Lai cười to, trong lời nói không ngừng đã kích đệ tử ba viện Thanh Phong kiếm phái. Vẻ mặt Diệu Nhật trưởng lão hờ hững, giống như là thế ngoại cao nhân đứng ở một bên, mỉm cười không nói gì. Các đệ tử ba viện lại giận dữ. Mỗi người nhìn lại, ánh mắt sắc như kiếm, tràn ngập vẻ phẫn nộ. Dường như bọn họ muốn giết chết Tô Khải Lai vậy. Điều này khiến cho Tô Khải Lai bị dọa tới mức giật mình, theo bản năng lui về phía sau một bước. Bất chợt nhận ra được động tác của mình, sắc mặt Tô Khải Lai đỏ lên, thẹn quá hóa giận, quát. Nhìn cái gì vậy? Ta nói đám các ngươi đấy. Nếu có bản lĩnh thì rút kiếm ra, cùng Hóa Long sư huynh đánh một trận. Nếu không có bản lĩnh, cút sang một bên, các người ngoan ngoãn làm đám phế vật đi. Diệu Nhật trưởng lão, đệ tử này của quý phái, lời lẽ nói ra khó tránh khỏi quá khích rồi. Sắc mặt Lâm trưởng lão biến thành màu đen, giọng nói trầm thấp, nói. Người thiếu niên, còn trẻ khí thịnh, lại khó tránh khỏi có chút bốc đồng. Trong lòng Diệu Nhật trưởng lão thầm cảm thấy sảng khoái, biểu hiện ra lại rất lạnh nhạt. Hơn nữa, chỉ là nói mấy câu mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Hơn nữa, phần lớn những lời hắn nói đều là lời nói thật. Đệ tử như vậy mới không dùng hoa ngôn xảo ngữ để lừa trên gạt dưới, càng đáng để cổ vũ. Phẩm hạnh của đệ tử thế nào, có liên quan đến danh dự của kiếm phái? Lâm trưởng lão nghĩ như thế nào? Diệu Nhật trưởng lão nói một phen, bóp méo sự thực, đảo ngược trắng đen. Lâm trưởng lão tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Các đệ tử ba viện càng tức giận không thôi. Lý Dương lại ở ngay trong đám người đó. Nhưng hắn hiện tại chẳng qua là một thành viên vô cùng bình thường. Vừa rồi, xem qua kiếm thuật của Tô Hóa Long, hắn biết rõ chênh lệch giữa mình và Tô Hóa Long càng lúc càng lớn. Để ta tới. Một đệ tử bát đoạn trung kỳ của Lăng Phong viện rút kiếm ra, lớn giọng, bước ra ngoài, kiếm chỉ vào Tô Hóa Long nói. Tiếp ta một kiếm. đừng nói là một kiếm, mười kiếm trăm kiếm ta cũng nhận. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó. Tô Hóa Long ngạo nghễ nói. Mắt hắn nhìn một kiếm sắc bén đâm tới, trong mắt lóe lên một tia miệt thị, đầu thoáng động, tránh được một kiếm này. Đệ tử bát đoạn trung kỳ của Lăng Phong Viện này đánh ra kiếm sau còn nhanh hơn kiếm trước. Chỉ có điều, tất cả đều là những thức kiếm thuật cơ bản của Lăng Phong, từng kiếm liên tiếp, giống như một cơn gió sắc bén tập kích đi. Nhưng Tô Hóa Long lại né tránh như thường, khiến từng kiếm hắn đánh ra đều thất bại, không làm gì được. Đây chính là kiếm thuật của đám đệ tử nội môn Lăng Phong Viện các người sao? Thực sự quá làm cho ta quá thất vọng. Tô Hóa Long lại tránh một kiếm, thản nhiên nói. Cũng tiếp ta một kiếm. Nói xong, hắn liền xuất kiếm. Kiếm quang sáng như tuyết lóe lên, giống như cầu vồng chợt bắt ngang trời. Keng. Một tiếng động khẽ ngân lên. Hắn đã đẩy kiếm của đối phương ra, đâm thẳng tới, dừng lại ở trên cổ họng của đệ tử này. Từ sau khi bị Sở Mộ một kiếm đặt ở trên cổ họng, Tô Hóa Long theo bản năng thích làm như vậy. Ta đã từng nói, phải quét ngang ba viện nội môn của Thanh Phong kiếm phái. Tô Hóa Long ta nói được thì làm được. Tô Hóa Long thu kiếm lại, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Sắc mặt của đệ tử nội môn Lăng Phong Viện đổi tới đổi lui, hết xanh đến hồng rồi lại trắng. Ngươi không nên đắc ý, chờ Sở sư huynh trở về, ngươi sẽ biết cái gì gọi là thất bại. Tên đệ tử này hừ lạnh nói. Không sai. Chờ Sở sư huynh trở về, ngươi sẽ biết chút kiếm thuật này của ngươi, căn bản không tính là cái gì cả. Lập tức có đệ tử ba viện phụ họa nói. Đúng. Hắn căn bản cũng không phải là đối thủ của Sở sư huynh. Ngay cả Hà sư huynh cũng đánh không lại Sở sư huynh. Sở sư huynh đi nơi nào? Các người ai biết, nhanh tìm Sở sư huynh trở về. Nghe nói Sở sư huynh hình như đi đại đấu kiếm. Nhanh tìm hắn trở về. Trong mắt Tô Hóa Long lóe lên một tia vẻ lo lắng. Ba chữ Sở sư huynh này khiến hắn có một cảm giác rất không thoải mái. Bởi vì hơn một tháng trước, thời khắc quét ngang ngoại môn Thanh Phong kiếm phái, hắn đã bị một người họ Sở đánh bại. Hơn nữa, kẻ đó chỉ dùng một kiếm, đã đánh bại hắn. Gần như mỗi khi nằm mơ, Tô Hóa Long đều sẽ giật mình tỉnh giấc. Bởi vì một kiếm kia của Sở Mộ, lưu lại ám ảnh ở trong lòng hắn. Lúc này đây, đi tới Thanh Phong kiếm phái, ngoài trừ quét ngang ba viện ra, hắn còn một mục đích khác. Chính là rửa sạch nỗi nhục trước đó, đánh bại Sở Mộ. Tu vi của ta bây giờ là kiếm khí cảnh bát đoạn sơ kỳ. Kiếm thuật của ta rõ ràng tiến bước hơn so với một tháng trước rất nhiều. Cho dù là kiếm khí cảnh bát đoạn hậu kỳ, ta cũng có thể chống lại. Trong lòng Tô Hóa Long lại âm thầm nói với mình. Mà hơn một tháng trước, tu vi của Sở Mộ còn chưa đạt tới lục đoạn đỉnh phong. Mới hơn một tháng trôi qua, hắn nhiều lắm chính là tiến vào thất đoạn. Thất đoạn và bát đoạn, chênh lệch trong đó rất lớn. Hắn không thể nào là đối thủ của ta. Nghe được lời của mọi người nói, ánh mắt Lâm trưởng lão sáng lên. Đối với Sở Mộ này, hắn có ấn tượng sâu sắc. Diệu Nhật trưởng lão, nếu trưởng lão dẫn theo đệ tử mới tới khiêu chiến Thanh Phong kiếm phái ta, tuyên bố phải quét ngang nội môn ba viện bản phái, vậy trưởng lão có dám cùng bản trưởng lão đánh cuộc một lần hay không? Suy nghĩ của Lâm trưởng lão vừa chuyển, mở miệng nói khích, giọng nói ngạo nghễ. Nếu như không dám, hiện tại liền dẫn theo đệ tử của ngươi cút khỏi đây. Từ nay về sau, không nên lại bước vào Thanh Phong kiếm phái ta nửa bước. Có gì mà không dám chứ? Diệu Nhật trưởng lão rất chịu không nổi kích động, mở trừng trừng hai mắt. Trong cơ thể tản ra một sự tức giận, nóng hừng hực giống như mặt trời rực cháy. Được. Lâm trưởng lão cười to. Đệ tử này của ngươi, kiếm thuật thật sự không tệ. Bản trưởng lão thừa nhận. Ở trong rất nhiều đệ tử ở đây, không người nào là đối thủ của hắn. Nhưng bản viện đã có một đệ tử, có thể đánh bại đệ tử này của ngươi. Ngươi có tin hay không? À, ha ha ha ha, trong đám đệ tử của Lăng Phong Viện, còn có người có thể đánh bại đệ tử này của ta sao? Vậy gọi hắn ra, để bản trưởng lão tán thêm kiến thức. Diệu Nhật trưởng lão tự nhiên sẽ không tin tưởng, trong giọng nói lộ rõ một sự miệt thị. Mà Tô Hóa Long lại cảm thấy càng thêm khó chịu. Tô Khải Lai lại dường như có điều suy nghĩ. Rất tốt. Nếu Diệu Nhật trưởng lão có tự tin như thế, trước tiên cứ chờ đi. Lâm trưởng lão cười to nói xong, chỉ vào hai đệ tử bên cạnh. Các người, đi tới đài đấu kiếm, tìm Sở Mộ tới đây. Vâng, trưởng lão. Hai đệ tử này đặc biệt kích động, sớm đã rót kiếm khí vào hai chân, thi triển thân pháp, nhanh chóng chạy như điên về phía đài đấu kiếm, một đường lướt đi tuyệt nhanh. Trưởng lão. Tô Khải Lai đột nhiên nhỏ giọng hô lên, chỉ có chính hắn và Diệu Nhật trưởng lão mới nghe được. Chuyện gì? Diệu Nhật trưởng lão khẽ cau mày, nhìn Tô Khải Lai, nói. Trưởng lão, là như vậy. Tô Khải Lai nói. Hơn một tháng trước, Hóa Long sư huynh khi vẫn còn là đệ tử ngoại môn, đã từng dùng kiếm khiêu chiến với Thanh Thủy kiếm phái ngoại môn, lại khiêu chiến với Thanh Phong kiếm phái ngoại môn. Vốn đã kết thúc, cuối cùng lại xuất hiện một đệ tử ngoại môn tên là Sở Mộ. Không ngờ tên đó chỉ dùng một kiếm, đánh bại Hóa Long sư huynh. Cho nên lúc này đây Hóa Long sư huynh theo trưởng lão ngài tới Thanh Phong kiếm phái khiêu chiến ba viện, cũng có ý nghĩ tìm tên Sở Mộ kia để rửa sạch nỗi nhục trước đó. Hóa Long hơn một tháng trước bị một kiếm đánh bại sao? Diệu Nhật trưởng lão cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi. Bất chợt, hắn tràn đầy tự tin gật đầu. Đó là chuyện hơn một tháng trước. Hơn một tháng qua, ở dưới sự chỉ điểm tận tâm của bản trưởng lão, thiên phú kiếm thuật của bản thân Hóa Long lại vượt qua người thường. Trình độ kiếm thuật của hắn đã sớm đột nhiên tăng mạnh. Vừa lúc, tên Sở Mộ này không đến thì thôi. Nếu đến, hắn chỉ có một kết quả là thua ở dưới kiếm của Hóa Long, cũng không có khả năng trở mình. Trưởng lão nói phải. Một chút nghi ngờ trong lòng Tô Khải Lai, giờ đã hoàn toàn biến mất. Diệu Nhật trưởng lão, nếu chúng ta muốn đánh cược, dù sao cũng phải có tiền đặt cược. Lâm trưởng lão tiếp tục cười nói, bộ dạng nắm chắc phần thắng. Ta đánh cược Sở Mộ đánh bại Tô Hóa Long, ngươi thua, không chỉ phải thu lại lời nói mới rồi, còn phải dùng kiếm lễ xin lỗi đối với chúng ta. Bảo Diệu Nhật trưởng lão loại người ngang ngược này dùng kiếm lễ xin lỗi, là một chuyện vô cùng khó khăn. Đặc biệt là, đối tượng nói xin lỗi ngoại trừ Lâm trưởng lão ra, còn có nhiều đệ tử. Điều này càng không có khả năng. Được. Bản trưởng lão đánh cược Tô Hóa Long đánh bại Sở Mộ. Ngươi thua, thừa nhận nội môn ba viện của Thanh Phong kiếm phái đều là phế vật. Diệu Nhật trưởng lão đối với bản thân, cũng như đối với Tô Hóa Long, có lòng tin 10 phần. Được. Lâm trưởng lão đối với Sở Mộ càng có lòng tin hơn. Hai bên đặt ước thành lập. Trong lòng các đệ tử lại vô cùng kích động, vô cùng chờ mong. Mặt trời chiều ngã về phía Tây. Nơi chân trời lưu lại một màu đỏ sẫm. Sắc trời dần dần tối đi. Từng trận gió lớn thổi tới, mang theo vài phần lạnh giá, khiến tóc người tung bay, góc áo lay động. Chúc mừng ngươi, Sở Mộ, ngươi sáng lập ra một kỷ lục có thể nói là không có khả năng xảy ra. Tinh quang trong mắt Trần Kim lóe lên, lưu chuyển. Hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, thực lòng cười nói. Ngươi là đệ tử của Thanh Phong kiếm phái, người thứ hai thủ kiếm đài đạt được 30 ngày từ khi lập phái ra tới nay. Ngươi có tư cách lưu danh ở nơi cao nhất tại bia đấu kiếm. Đây là vinh dự thuộc về ngươi. Ngươi thứ nhất là ai? Sở Mộ cũng không có bao nhiêu kích động, giọng nói thản nhiên hỏi. Là La Thanh Lâm tổ sư. Vẻ mặt Trần Kim sùng bái, ước mơ, nói. Trong lòng hắn còn vô cùng kích động. Sở Mộ gật đầu. La Thanh Lâm. Hắn không có ấn tượng gì với cái tên này. Dù sao cũng là tổ sư, người không biết bao nhiêu năm trước. Sở Mộ thản nhiên, khiến Trần Kim kích động lại giống như không có cách nào phát tiết ra. Không có mục tiêu, cuối cùng hắn phẫn nộ, lấy ra một bình sứ nho nhỏ, đưa cho Sở Mộ. Đây là thứ ngươi nên nhận được. Trần Kim ném bình sứ cho Sở Mộ, có chút khó chịu nói. Sở Mộ mỉm cười, tiếp nhận bình sứ. Bên trong chính là một viên luyện khí hoàng. Hắn xoay người lưu lại một câu. Ngày mai, ta sẽ không trở lại. Ngày mai không trở lại. đó chính là buông tha thủ kiếm đài sao? Trần Kim nhìn theo bóng lưng Sở Mộ rời đi, lẩm bẩm lặp lại một lần, trong thần sắc có chút tiếc nuối. Đáng tiếc. Ta còn chờ mong ngươi có thể vượt qua kỷ lục của La Thanh Lâm tổ sư. Đúng rồi, ta quên không nói cho hắn biết về thân phận của La Ngọc Linh. Viên luyện khí hoàng này đủ để cho ta đạt được thất đoạn đỉnh phong. Tiếp theo, dùng mấy ngày tới củng cố rèn luyện kiếm khí, lại chuẩn bị đột phá bình cảnh đạt được bát đoạn. Sở Mộ sau khi cất bình sứ xong, đang chậm rãi thi triển thân pháp phong trung du, thân hình thoáng cái lao về phía Lăng Phong Viện. Trước mặt là bóng dáng của hai đệ tử đang chạy như điên tới, lao về phía Sở Mộ, mang theo từng đợt gió thổi. Thân Sở Mộ theo gió chuyển động, giống như tự nhiên tránh được hai đệ tử. Chờ một chút, dường như là Sở Sư Huynh. Một tên đệ tử trong đó đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn lại, bộ dạng bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng hô to. Sở Sư Huynh, chờ một chút. Thân hình Sở Mộ dừng lại. Giống như một mảnh lá rụng tự nhiên rơi xuống, có ý vị nói không nên lời. Sở Sư Huynh, cuối cùng đã tìm được Sư Huynh. Hai đệ tử thở hổn hển nói. Chuyện gì? Thần sắc Sở Mộ thản nhiên. Sở Sư Huynh, có chuyện rất quan trọng, Lâm trưởng lão bảo chúng ta tới tìm Sư Huynh. Là như vậy, Sở Sư Huynh. Tên đệ tử này nói ngắn gọn mấy câu, đã kể chuyện vừa xảy ra một lượt. Trong mắt Sở Mộ xẹt qua một tia tinh quang, xoay người, thi triển thân pháp phong trung du, giống như một cơn gió mát thổi đi, chớp mắt chỉ lưu lại một bóng lưng. Không hổ danh là Sở Sư Huynh. Ngay cả thân pháp cũng tuyệt như vậy. Sở Sư Huynh vừa ra tay, đối phương chắc chắn sẽ thất bại. Đi thôi. Một cảnh tượng đặc sắc như vậy, chúng ta lại không thể bỏ qua. Tên đệ tử gọi là Sở Mộ kia, lúc nào mới đến chứ? Bây giờ trời đã tối, bản trưởng lão còn phải quay về Thanh Lang kiếm phái dùng bữa. Diệu Nhật trưởng lão chờ lâu có chút bực mình, nói. Ta thấy, các người hẳn vẫn nên ngoan ngoãn chịu thua đi, để tránh lãng phí thời gian. Ngươi sợ rồi sao? Hai mắt Lâm trưởng lão híp một cái, thuận miệng nói. Cái gì? Sợ sao? Bản trưởng lão chưa bao giờ biết sợ. Bị kích thích. Hai mắt Diệu Nhật trưởng lão trợn trừng, lớn một cách hiếm thấy. Khi tức nóng rực giống như mặt trời chói chang từ trong cơ thể tràn ra, xua tan hơi lạnh trong gió, hơi nóng phả ra tập kích đám người xung quanh. Hóa Long, đợi lát nữa, hãy ra tay toàn lực. Để cho bọn họ biết kiếm thuật của đệ tử Thanh Lang kiếm phái, bọn họ không cách nào sánh bằng. Vâng, sư phụ. Tô Hóa Long nói năng có khí phách trả lời. Tới rồi. Tới rồi. Sở Sư Huynh tới rồi. Một đệ tử tinh mắt cao giọng la lên, hai tay múa máy, gương mặt đỏ bừng, đặc biệt kích động. Tới rồi. Sở Sư Huynh cuối cùng đã trở về. Quá tốt. Sở Sư Huynh vừa tới, xem ngươi còn kiêu ngạo thế nào. Bất kể là các đệ tử Minh Lôi Viện, Bích Thủy Viện hay Lăng Phong Viện, tất cả đều vô cùng kích động. Hiện tại, ở trong lòng bọn họ, Sở Mộ chính là một loại ký thác tâm linh, chỗ dựa cuối cùng, tín ngưỡng trên phương diện tinh thần. Rốt cuộc đã tới. Lâm trưởng lão lộ ra ý cười, âm thầm gật đầu nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ chạy nhanh tới, làm kiếm lễ với Lâm trưởng lão. Ngươi chính là Sở Mộ. Thấy bản trưởng lão. Vì sao ngươi không làm kiếm lễ? Lẽ nào, Thanh Phong kiếm phái chính là giáo dục ngươi như thế? Chẳng phân biệt được tôn ti. Hai mắt Diệu Nhật trưởng lão bắn ra ánh sáng đỏ đậm, ánh mắt nóng bỏng giống như mặt trời chói chang, như kiếm khí bắn về phía Sở Mộ. Loại khí thế ánh mắt này dường như muốn nung nóng Sở Mộ vậy. Tô Khải Lai ở bên cạnh thấy vậy bị dọa giật mình, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Các đệ tử bên cạnh Sở Mộ, sắc mặt càng đại biến, không chịu nổi đều lui về phía sau tản ra. Lâm trưởng lão biến sắc. Thời khắc hắn đang muốn có động tác, chợt nghe thấy. Nếu như người đáng để tôn kính, ta tự nhiên sẽ làm kiếm lễ. Sở Mộ không kiêu ngạo không xiểm nịnh không nhanh không chậm, nói. Ánh mắt tuy Diệu Nhật trưởng lão rằng sắc bén, cũng mang đến cho Sở Mộ áp lực nặng nề. nhưng đối với Sở Mộ đã thể nghiệm qua kiếm thế của trưởng lão kiếm các mà nói, vẫn không cách nào khiến cho Sở Mộ lui bước được. Nói rất hay. Trong lòng Lâm Trường lão khoan khoái, giống như giữa trời nắng nóng, uống nước ô mai ướp lạnh, lớn tiếng nói. Diệu Nhật trưởng lão tức giận đến mức gương mặt đỏ bừng. Lửa giận dâng lên, hắn thiếu chút nữa thì không nhịn được ra tay phế bỏ Sở Mộ. Sở Mộ nói như vậy, không phải là ám chỉ hắn không đáng tôn kính sao? Được, quả nhiên là răng sắc, lưỡi trơn. Hy vọng kiếm thuật của ngươi cũng có thể sắc bén như vậy. Ra sức thở dốc vài cái, Diệu Nhật trưởng lão đè ép được lửa giận xuống, giọng nói rét lạnh, trong mắt lộ ra sát khí nghiêm nghị. Hóa Long, không cần nương tay. Vâng, sư phụ. Tô Hóa Long nghe ra ẩn ý trong lời nói của Diệu Nhật trưởng lão, đó chính là phế bỏ Sở Mộ. Sở Mộ chống đối, hoàn toàn chọc giận Diệu Nhật trưởng lão. Sở Mộ, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Tô Hóa Long nhìn thẳng vào Sở Mộ, ánh mắt hắn sắc bén như lưỡi kiếm, tinh quang bắn ra bốn phía, giọng nói lạnh như băng. Hôm nay, ta phải trả lại một kiếm của ngươi, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Ta hiểu rồi. Hóa ra Tô Hóa Long này là người đã từng thua ở trong tay của Sở Sư Huynh. Các người không biết sao? Sở Sư Huynh thời điểm vẫn còn ở ngoại môn, đã từng một kiếm đánh bại Tô Hóa Long. À, thảo nào! Hắn lại còn muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó sao? Nói cho người biết, đây là chuyện không có khả năng. Đấu kiếm với Sở Sư Huynh, chỉ có thể rước lấy nhục nhã mà thôi. Những lời đám đệ tử ba viện nói, thiếu chút nữa khiến Tô Hóa Long tức giận thổ huyết, trong lòng căm hận. Ta chỉ ra một kiếm. Sở Mộ nói. Tô Hóa Long vừa nghe xong, liền cảm thấy lời này sao lại quen tai như vậy. Nhất thời trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng hơn một tháng trước. Búng máu vừa được đè ép xuống lại dâng lên đến cổ họng, thiếu chút nữa phun ra. Một lúc lâu, Tô Hóa Long mới ép được búng máu này trở lại. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, bách luyện kiếm bắn ra phong quang ép người, lạnh lùng nói. Sở Mộ, hiện tại, ta đã không phải là ta của trước đây nữa. Ta không chỉ có tu vi kiếm khí mạnh hơn rất nhiều lần, trình độ kiếm thuật cũng đã nâng cao hơn rất nhiều. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống chịu thua. Bằng không, kiếm của ta không có mắt. Đến lúc đó, bị lăng nhục, thì không nên hối hận. Xuất kiếm. So với lời uy hiếp bừa bãi của Tô Hóa Long, Sở Mộ có vẻ rất bình tĩnh, giống như nước tĩnh chảy sâu. Hai bên tương phản cực lớn, khiến người ta cảm thấy Tô Hóa Long giống như một tên hề nhảy nhót trong vở hài kịch. Kiếm khí màu hồng nhạt lưu chuyển. Kiếm khí bám trên lưỡi kiếm, sóng nhiệt cuồn cuộn. Kiếm chám ra, giống như một ngọn lửa chuyển động, muốn tất cả hơi nước xung quanh đều phải bốc hơi lên, đem tất cả sức sống đều sấy khô vậy. Kiếm thuật trung giai, lưu hỏa kiếm thuật. Từng kiếm, hóa thành từng luồng lửa nóng tập kích đến. Nhiệt độ không khí tăng nhanh, khiến người ta cảm thấy oi bức, miệng khô lưỡi khô. Giống như từ một buổi chiều tháng 11 chuyển đến giữa trưa tháng 7. Mỗi người đều vô cùng sợ hãi. Ánh mắt Lâm trưởng lão thoáng tập trung. Diệu Nhật trưởng lão lại lộ ra một thần sắc vênh váo tự đắc, âm thầm gật đầu, hình như đang khẳng định kiếm thuật của Tô Hóa Long. Ánh mắt Sở Mộ lợi hại, mỗi kiếm đều nhìn thấy rõ ràng. Bước chân theo thân chuyển động, lướt nhẹ đi. Trong lúc đó, hắn tránh được một kiếm lại một kiếm. Mỗi kiếm mang theo hơi nóng, lại hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào đối với Sở Mộ. Bí pháp kiếm khí hộ thể tầng thứ nhất tuy rằng không ngăn cản được bách luyện kiếm trực tiếp công kích, nhưng lại có thể ngăn cản được hơi nóng này. Bởi vậy hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Không có khả năng. Tô Hóa Long không thể tin được, hét lên. Lưu hỏa kiếm thuật chính là do Diệu Nhật trưởng lão tận tâm chỉ điểm, dạy cho hắn, đồng thời khiến hắn ở trong vòng một tháng đã sắp đại thành. Đặc điểm của lưu hỏa kiếm thuật chính là mỗi kiếm giống như một luồng lửa nóng. Cho dù không đánh trúng mục tiêu, cũng sẽ khiến nhiệt độ không khí không ngừng lên cao, khiến người ta cảm thấy nóng rực mệt mỏi, tâm phiền tức giận nóng nảy, do đó lộ ra sợ hở. Nhưng nhìn Sở Mộ hiện tại, hắn không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại giống như đang tắm trong gió mát vậy, thần sắc thản nhiên. thân pháp của tên Sở Mộ này không ngờ lại cao thâm như vậy. Diệu Nhật trưởng lão nhướng mày. Kiếm thuật của ngươi, so sánh với hơn một tháng trước, chính xác là đã tăng lên không ít. Nhưng đối với ta mà nói, còn chưa đủ, vẫn quá yếu. Sở Mộ vừa né tránh kiếm lửa của Tô Hóa Long, vừa nhẹ giọng nói. Tô Hóa Long nghe thấy càng thêm tức giận nóng nảy. Bất chợt, Sở Mộ rút kiếm ra. Kèm một tiếng, giống như thần âm của kim loại thiên ngoại, du dương vang vọng trong trời đất. Một luồng ánh sáng như tuyết ở dưới hoàng hôn bắn ra sắc bén, giống như cực quang xé trời, giống như có một làn gió hư vô làng tập kích tới. Hai mắt Tô Hóa Long không tự chủ được, híp lại một cái, tay cũng thoáng dừng lại một chút. Hắn liền cảm thấy kiếm của mình bị đẩy ra, cảm thấy yết hầu truyền ra cảm giác đau đớn do bị đâm trúng. Kiếm của Sở Mộ đã để ở trên cổ họng Tô Hóa Long. Hai tay Tô Hóa Long không tự chủ mở ra. Gió thổi qua, tóc đen lay động. Cảnh tượng như vậy, dường như in vào trong gió. Trời đã tối, gió thổi tới, khiến người ta cảm thấy lạnh giá. Nhưng trong lòng Tô Hóa Long càng lạnh hơn. Lạnh đến mức hắn run lên lập cập, giống như sắp đóng thành băng. Một bóng ma đang sinh sôi ở sâu trong nội tâm của hắn, nhanh chóng mở rộng lan tràn, biến thành nản lòng thoái chí. Khổ luyện hơn một tháng, tu vi tăng mạnh, kiếm thuật tiến nhanh, muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó. Nhưng không chỉ có không rửa được nỗi nhục, mà lại thất bại. Vẫn bị một kiếm đánh bại. Dòng dạng, vẫn là yết hầu một điểm hồng. Sở Mộ liếc mắt nhìn Tô Hóa Long, thấy được sự u ám trong mắt hắn, biết nếu như không có gì ngoài ý muốn, Tô Hóa Long sẽ bởi vì đã kích nặng nề này mà tinh thần sa sút, cuối cùng sẽ mất tích trong đám đông. Thu kiếm vào vỏ, Sở Mộ không nói một lời nào, xoay người. Diệu Nhật trưởng lão nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hai mắt khẽ híp lại một cái. Trong mắt hắn chất chứa một sát khí. Tu vi của người này chẳng qua là kiếm khí cảnh thất đoạn hậu kỳ. Nhưng kiếm thuật của hắn quả thực quỷ thần khó lường. Một kiếm kia, ngay cả ta cũng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng Diệu Nhật trưởng lão âm thầm ngẫm nghĩ. Đây gần như là chuyện không thể nào có được, nhưng lại phát sinh ở ngay trước mắt. Trình độ kiếm thuật của người này vượt qua tu vi rất nhiều. Cho dù là kiếm giả bát đoạn đỉnh phong, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu theo thời gian, để tu vi kiếm khí của người này đạt được thập đoạn, có lẽ còn có thể đối đầu với hóa khí cảnh nhập môn. Không, không được. Tuyệt đối không được. Đệ tử như vậy, chỉ có thể ở bên trong Thanh Lang kiếm phái. Nếu như không phải là đệ tử Thanh Lang, tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Sở Mộ đúng không? Kiếm thuật của ngươi đúng là tốt vô cùng. Sát khí của Diệu Nhật trưởng lão nội liễm, nặng ra một nụ cười hiền hòa, giống như bà ngoại sói. Tới Thanh Lang kiếm phái, bản trưởng lão có thể thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi, khiến tu vi kiếm khí của ngươi trong vòng 2 năm đạt được thập đoạn, trong vòng 5 năm, đột phá đến hóa khí cảnh. Sắc mặt Lâm trưởng lão chợt đại biến, vô cùng tức giận. Không ngờ hắn dám lộ liễu trắng trợn đào gốc tường như thế, hoàn toàn không để Thanh Phong kiếm phái, không để mình vào trong mắt. Diệu Nhật trưởng lão, ngươi quá càng rỡ. Ở đây không phải là Thanh Lang kiếm phái. Lâm trưởng lão lớn tiếng quát, trong mắt có tinh quang lưu chuyển. Một kình phong tập kích đến, tóc đen lay động, góc áo tung bay, khí thế kinh người, tập kích về phía Diệu Nhật trưởng lão. Ở đây sớm muộn cũng là của Thanh Lang kiếm phái. Diệu Nhật trưởng lão cười ha ha, trong mắt bắn ra hồng quang kinh người, kiếm khí tập kích tròn quanh thân, màu đỏ cuốn lấy. Cảm giác nóng cháy lan ra. Không khí bị thiêu đốt. Xung quanh bãi cỏ nhanh chóng héo rũ. Hắn giống như biến thành một mặt trời đỏ, chói mắt, nhiệt độ cao. Tô Khải Lai liên tiếp lui về phía sau. Người nói lời này là có ý gì? Ta có phải có thể hiểu thành, Thanh Lang kiếm phái dự định toàn diện khai chiến với Thanh Phong kiếm phái chúng ta hay không? Sắc mặt Lâm trưởng lão thâm trầm, kình phong quanh thân càng lúc càng mạnh hơn, gào thét tập kích khiến cỏ xung quanh đều nằm rạp xuống. Giọng nói của hắn trở nên lạnh lùng, sắc bén. Ta cũng không có nói như vậy. Diệu Nhật trưởng lão cười to nói, khí thế lại tăng lên. kình phong thổi tới bị hơi nóng thiêu đốt tiêu tan. Hắn cũng không ngốc. Tuy rằng Thanh Lang kiếm phái vẫn cho rằng là chính thống của Thanh Lang Sơn, cũng vẫn muốn thu phục Thanh Phong kiếm phái và Thanh Thủy kiếm phái. Nhưng dù sao chỉ là suy nghĩ mà thôi. Còn chưa có ý định biến thành hành động. Bởi vậy, nếu như hắn thừa nhận Thanh Lang kiếm phái dự định toàn diện khai chiến với Thanh Phong kiếm phái, chắc chắn sẽ khiến hai đại kiếm phái phát sinh ra xung đột đổ máu. Hậu quả, một trưởng lão như hắn không thể gánh chịu được. Bớt nói những lời dư thừa đi. Đệ tử của ngươi đã thua. Dựa theo đặt cược trước đó, ngươi phải xin lỗi chúng ta, sau đó, lập tức rời khỏi bản kiếm phái. Lâm trưởng lão đương nhiên cũng không muốn hai đại kiếm phái thật sự phát sinh xung đột đổ máu. Hiện tại Thanh Phong kiếm phái vẫn kém hơn so với Thanh Lang kiếm phái một ít. Xin lỗi. Khóe miệng Diệu Nhật trưởng lão cong lên, lộ ra một sự châm biếm. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Mộ. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Có muốn rời khỏi Thanh Phong kiếm phái, bái nhập môn hạ của ta hay không? Phải biết rằng, trong vòng 5 năm đột phá đến hóa khí cảnh, chuyện đó không thể nào đơn giản như vậy đâu. Ngươi còn chưa có xin lỗi. Ánh mắt Sở Mộ bình tĩnh, nói. Xin lỗi. Ha ha ha ha. Bản trưởng lão cần xin lỗi sao? Vì sao phải xin lỗi? Diệu Nhật trưởng lão có vẻ vô cùng ngang ngược. Từ trong cơ thể hắn tản ra khí thế càng mạnh hơn càng nóng hơn, khiến rất nhiều đệ tử không có cách nào chịu đựng nổi, đều phải lui lại phía sau. Sở Mộ cũng cảm giác được một hơi nóng rực đập vào mặt. Cảm giác giống như toàn thân tới gần một lò lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt vậy. Mồ hôi hắn chảy ra, trong lòng đặc biệt khiếp sợ. Đã thua cuộc lại không dám nhận. Một người không có phẩm hạnh như thế nào, cho dù tu vi cao tới đâu, kiếm thuật cho dù tốt đi nữa, cũng không có tư cách dạy dỗ ta. Sở Mộ thản nhiên nói. Lâm trưởng lão nhất thời cảm thấy sảng khoái vô cùng. Sắc mặt Diệu Nhật trưởng lão đại biến, sát khí vừa che giấu, gần như muốn bạo phát ra. Chỉ là một đệ tử cũng dám giáo huấn bản trưởng lão. Lẽ nào ngươi cho rằng, dựa vào một chút kiếm thuật của ngươi như vậy, có tư cách để bản trưởng lão nói xin lỗi sao? Giọng nói của Diệu Nhật trưởng lão vang vọng, giống như tiếng chuông đồng. Cả người tản ra ánh sáng màu đỏ, giống như lửa lớn hừng hực thiêu đốt, giống như một quả cầu lửa. Hai chữ Diệu Nhật được gọi hẳn là vì vậy. Không phải là nhân tâm tự tại. Sở Mộ trả lời một câu, đi lại gần Lâm trưởng lão, rời xa Diệu Nhật trưởng lão. Diệu Nhật lập tức nói lời xin lỗi, cút ra khỏi Thanh Phong kiếm phái. Lâm trưởng lão tức giận râu tóc tung bay, khí thế đặc biệt sắc bén. Kình phong giống như thanh đao xoay tròn ở quanh thân. Thanh kiếm phía sau nhảy lên một chút, phát ra âm thanh khe khẽ, du dương, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra khỏi vỏ, không một lời hợp, liền vung tay. Lẽ nào ngươi muốn khai chiến cùng với bản trưởng lão sao? Đến đây đi, bản trưởng lão không ngại để cho ngươi biết, uy lực kiếm thuật Diệu Nhật. Thanh kiếm phía sau Diệu Nhật trưởng lão đã thoáng động, tản ra một hơi nóng rực, dường như muốn lao ra khỏi vỏ, thể hiện ra uy lực của mình. Các đệ tử xung quanh vừa nghe hắn nói vậy, nhất thời kinh hãi, đều lui về phía sau. Hai trưởng lão phát ra khí thế, đã khiến cho bọn họ cảm thấy khó có thể tiếp nhận nổi, không thể không từ từ tránh ra xa. Nếu như hai bên khai chiến, vậy dư âm do kiếm khí phát ra đủ để giết chết bọn họ. Cho dù là Sở Mộ có ý chí vô cùng cường đại, có bí pháp kiếm khí hộ thể bảo vệ, lúc này cũng không khỏi phải lùi lại. Hai trưởng lão phát ra khí thế, quá sắc bén, quá nóng bỏng, quá cường đại. Hừ, muốn giao đấu, sau này sẽ có cơ hội. Khí thế Lâm trưởng lão thoáng giảm bớt đi. Hắn không phải sợ hãi, mà là suy nghĩ đến các đệ tử. Bởi vì, với mức độ tu vi này của bọn họ chỉ vừa giao đấu, dưới sự va chạm, dư âm của kiếm khí tản ra, thoáng đụng chạm đến, cho dù là kiếm khí cảnh thập đoạn cũng không chịu nổi, nói gì đến đám đệ tử mới chỉ đạt tới thất đoạn bát đoạn.